Chương 3691, một kiếm kinh thiên hạ, mùi máu tươi, xông vào mũi, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rùng mình, nhìn trên mặt đất hai bộ từ từ trở nên băng lãnh thi thể, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Tại vừa rồi, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi còn nhảy nhót tưng bừng, trong nháy mắt, liền trở thành hai bộ thi thể, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặt, trong lúc nhất thời. Không biết bao nhiêu suy nghĩ lập tức lướt qua rất nhiều tu sĩ cường giả não hải, Vân Nê Ngũ Kiệt, trong nháy mắt liền bị trừ bỏ hai kiệt, càng chết là, bọn hắn đều là hiện nay Kim Sử Vương Triều Đại Quang Chi Tử, đều là thế gia truyền nhân. Một cái là Thái Úy Chi Tử, một cái là Thái Tể Chi Tử, bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới điểm này, đều lập tức cảm giác là mưa gió nổi lên, bão tố muốn tới, sợ là Kim Sử Vương Triều tức giận sao. Qua một hồi lâu, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bị bên đường chém giết, mà lại, bọn hắn thân phận không thể coi thường, mà lại giữa ban ngày, tại trước mắt bao người, chém giết Kim Sử Vương Triều Đại Quang Chi Tử, cái này chỉ sợ là đang gây hấn với Kim Sử Vương Triều quyền uy, cái này chỉ sợ là miệt thị Kim Sử Vương Triều nha, nếu là Kim Sử Vương Triều giận dữ, tất nhiên sẽ điều động thiên quân vạn mã, lấy tiêu diệt Lý Thất Dạ. Liền xem như Kim Sử Vương Triều không giận, chỉ sợ Trương gia, Lý gia hai đại gia tộc cũng sẽ không tốt thôi nào đó thôi. Có tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu, Trương gia cùng Lý gia, chính là Phật Đà Thánh gia của thế gia, đại thế gia, cắm rễ ở Phật Đà Thánh địa trăm ngàn vạn năm lâu, có thể nói là thâm căn cố đế, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, đó là không thể coi thường, hôm nay, truyền nhân của bọn hắn chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Chỉ sợ hai đại thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Thất Dạ, vì bọn họ đệ tử đã chết báo thù, bão tố muốn tới. Cũng có cường giả không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, nói ra, một kiếp này, chỉ sợ là khổ sở đi. Mặc dù nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ một chiêu kiếm chỉ đông tây thật sự là rất cường đại, đó cũng là rất ảo diệu, nhưng là, bất luận là Trương gia, hay là Lý gia. Đều là nội tình thâm hậu không gì sánh được đại thế gia, bọn hắn có cường đại lão tổ còn may mắn còn sống sót tại thế gian. Nếu như Trương gia cùng Lý gia không tiếc hết thảy vì bọn họ tử đệ báo thù nói, chỉ sợ chỉ bằng vào Lý Thất Dạ một người, không cách nào cùng Trương gia, Lý gia dạng này đại thế gia đối kháng. Tại Phật Đà Thánh Địa, đừng nói là cá nhân, liền xem như đại giáo cương quốc, cũng không dám tùy tiện cùng Trương gia, Lý gia dạng này đại thế gia đối kháng. Mà Lý Thất Dạ một chiêu kiếm chỉ đông tây cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng là không cách nào so Trương gia, Lý gia viễn cửu lão tổ kia cường đại, một khi Trương gia cùng Lý gia viễn cửu lão tổ kia xuất thế, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng không phải đối thủ, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Lý Thất Dạ giết chết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đằng sau, không ít người đều hít một hơi hơi lạnh, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ nguy rồi, chỉ sợ hắn sớm muộn sẽ chết thảm tại Trương gia, Lý gia trong tay. Kiếm chỉ đông tây, cũng có kiếm đạo cao thủ không quan tâm những này, bọn hắn chỉ quan tâm Lý Thất Dạ một chiêu này kiếm chỉ đông tây, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ một chiêu như vậy kiếm chỉ đông tây cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động, bọn hắn hận không thể lập tức liền có thể lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây, tu luyện thành chiêu này, hẳn là vô địch nha. Vân Nê học viện học sinh càng là lòng ngứa ngáy, mặc dù nói, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Cho bọn hắn mang đến rung động rất lớn, nhưng là, càng làm cho bọn hắn có chút nhẫn nại không được là, bọn hắn hận không thể hiện tại liền lập tức trở lại Vân Nê học viện, leo lên Ngộ Đạo Phong, lại một lần nữa đi cố gắng lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Tại Vân Nê học viện học sinh xem ra, bọn hắn so phía ngoài bất luận kẻ nào đều có cơ hội đi lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây, cũng càng có cơ duyên tu luyện thành một chiêu này kiếm chỉ đông tây, dù sao, so với ngoại nhân đến. Vân Nê học viện học sinh tại Ngộ Đạo Phong có được trời ưu ái ưu thế, quá tà môn, kẻ này, chỉ sợ sẽ tại Phật Đà Thánh Địa nhất lên gió tanh mưa máu. Có đại giáo lão tổ nhìn xem phong khinh vân đạm Lý Thất Dạ, không khỏi như vậy khẳng định, thời điểm này, Quảng Chi cường đại đại giáo lão tổ đều đoán không ra Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ đây là tà môn cực độ, cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ là tìm hiểu kiếm chỉ đông tây. Cũng không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ là lão thiên gia sủng nhi, chuyện gì tốt đều để đụng vào hắn, đồng thời để bọn hắn cảm thấy tà môn chính là Lý Thất Dạ loại bình tĩnh kia, tự hồ cái này cùng hắn niên kỷ không hợp, giết Lý gia, Trương gia truyền nhân, cùng Lý gia, Trương gia loại quái vật khổng lồ này kết thù, Lý Thất Dạ lại không có chút nào hoảng, vẫn là bình tĩnh thông dong, có thể làm được một chút như vậy, theo bọn hắn nghĩ, hoặc là không biết trời cao đất rộng, hoặc là lực lượng 10 phần, cái này khiến đại giáo lão tổ đều đoán không ra Lý Thất Dạ là không biết trời cao đất rộng, hay là lực lượng 10 phần đâu. Nếu như nói là lực lượng 10 phần, như vậy, bằng Lý Thất Dạ như thế một người tiều phu xuất thân, lấy cái gì đến cùng Lý gia, Trương gia loại quái vật khổng lồ này đến đối kháng đâu, huống chi, tại Lý gia, Trương gia phía sau, còn có cường đại vô địch Kim Sử Vương triều đâu, tốt. Lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi đao đốn củi, phủi tay, mỉm cười, nhìn người ở chỗ này một chút, dáng tươi cười đặc biệt ôn nhu, chậm chậm nói ra, còn có ai muốn nhìn một chút ta bảo vật sao? Hoặc là muốn cướp một cướp ta trên người bảo vật sao? Lời này rơi xuống, ở đây tất cả tu sĩ đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ phố dài, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ lên tiếng. Mặc dù nói, bảo vật 10 phần động nhân tâm, nhưng là, mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chính là vết xe đổ. Bất kỳ người nào muốn cướp Lý Thất Dạ bảo vật thời điểm, vậy đều trước ước lượng một chút thực lực của mình, liền xem như một chút đại giáo lão tổ. Trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ bảo vật có chỗ ý nghĩ, nhưng, đều án binh bất động, bởi vì bọn hắn cũng giống vậy không có nắm chắc phá giải Lý Thất Dạ một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Theo bọn hắn nghĩ, một chiêu này kiếm chỉ đông tây thật sự là quá tà môn, cho nên, trước khi chưa có nắm chắc, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trước án binh bất động, vậy cũng thôi, không có người coi như xong, đáng tiếc. Lý Thất Dạ gõ gõ bụi bặm trên người, nhàn nhạt nở nụ cười, xoay người rời đi. Lúc này, trên đường dài tất cả tu sĩ cũng không dám ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, mặc kệ là thế gia đệ tử, hay là đại giáo lão tổ, bọn hắn đều trầm mặc, nhao nhao vì Lý Thất Dạ nhường ra một con đường tới, cho nên, Lý Thất Dạ lúc đi qua, đám người tự động tách ra, một đầu bằng phẳng đại đạo xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ đi xa thời điểm, Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đuổi theo, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bị giết, cái này khiến Dương Linh cũng là 10 phần rung động. Dù sao, hai người bọn họ đều là Vân Nê Ngũ Kiệt một trong, huống chi, hay là hai đại thế gia truyền nhân. Dương Linh tại Vân Nê học viện thời điểm, không hiếm thấy qua Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền, đối với bọn hắn thực lực cường hãn, đó là ấn tượng 10 phần khắc sâu. Nhưng là, giờ này khắc này, hai người bọn họ đều mất mạng tại thiếu gia đao đốn củi phía dưới, càng quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ giết chết bọn hắn hai người thời điểm, đó là hời hợt, không chút nào phí chút sức lực. Cái này có thể không để cho Dương Linh chấn động theo sao, đuổi kịp Lý Thất Dạ, đi xa về sau, Dương Linh thật sâu hít thở một cái, y nguyên nhịn không được hỏi, thiếu gia, cái kia, kiếm chỉ đông tây. Trong lúc nhất thời, Dương Linh cũng không biết thế nào tìm từ tốt, bởi vì trước đó, Lý Thất Dạ đã từng nói, truyền cho nàng kiếm chỉ đông tây, nhưng là, nàng lựa chọn Vân Nê Thượng Nhân tuyệt học, mặc dù Dương Linh cũng không tiếc nuối tự mình lựa chọn Vân Nê Thượng Nhân tuyệt học. Mà không có tu luyện kiếm chỉ đông tây, nhưng, kiếm chỉ đông tây từ trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra, cho nàng mang đến quá lớn rung động. Nhưng là, quản chi Lý Thất Dạ thi triển qua 3 lần kiếm chỉ đông tây, Dương Linh vẫn không có xem hiểu, nàng vẫn không có thấy rõ một chiêu này ảo diệu ở nơi nào. Thiếu gia, cái này, một chiêu này kiếm chỉ đông tây, nó là thế nào ảo diệu đâu? Dương Linh nghĩ nghĩ tìm từ, cuối cùng nói ra, là, vì cái gì? Vì cái gì tất cả phòng ngự công phạt, tại một chiêu này trước mặt cũng vô hiệu đâu, giống như một chiêu này vòng qua tất cả công phạt cùng phòng ngự một dạng. Dương Linh là nghĩ thật lâu, mới tổ chức dạng này từ ngữ, đây cũng là nàng nhất trực quan cảm thụ, cũng là nàng đối với một chiêu này kiếm chỉ đông tây khắc sâu nhất ấn tượng. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ cũng không tính quá đần, cũng là có chút điểm cái nhìn. Đối với Dương Linh lời như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Bất quá, đây cũng không phải là vòng qua, đó là cái gì? Dương Linh suy nghĩ thật lâu, lại nghĩ không ra một chiêu này ảo diệu ở nơi nào, kiếm đế lưu lại một chiêu này, lại cho thế nhân hiểu lầm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, một chiêu này hẳn là lấy một cái càng ngay thẳng danh tự, tỉ như nói, kiếm đạo thác vị, kiếm thác thời không, có lẽ cho người ta càng nhiều đầu mối, kiếm đạo thác vị, kiếm thác thời không. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh không khỏi tinh tế phẩm vị, lại nhớ tới Lý Thất Dạ ra chiêu tình cảnh, nàng lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi kinh hô nói ra, thiếu gia nói, chẳng lẽ một kiếm này là sai vị thời không sao, không sai biệt lắm đạo lý như vậy đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Dương Linh suy nghĩ thật lâu, không nghĩ rõ ràng, không khỏi lắc đầu, nói ra, ta vẫn là không rõ, vì cái gì một kiếm này có thể sai chỗ thời không, giống như không có thời không lực lượng đang chấn động, mà lại, không có lực lượng cường đại, có thể đẩy thời gian sai vị sao. Đây chính là Dương Linh 10 phần hoang mang địa phương, bởi vì Lý Thất Dạ xuất kiếm thời điểm, căn bản cũng không có kinh thiên động địa uy lực, cũng không có hải nhiên không gì sánh được lực lượng, rất tùy ý rất đơn giản một kiếm mà thôi, nhưng là, lại có thể sai chỗ thời không, cái này khiến Dương Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là kiếm đế một chiêu này ảo diệu chỗ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt nói ra, nếu như một kiếm này có đơn giản như vậy, sớm đã bị người tham ngộ, cái này không chỉ có chỉ là một chiêu kiếm chỉ đông tây, trên thực tế, một chiêu này đã đại biểu cho kiếm đế kiếm đạo, hắn lập nên vô thượng kiếm đạo, hắn chỉ là đem kiếm đạo của mình áp súc tại trên một chiêu này, trở thành chính mình kiếm đạo đề cương. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.